Điện Đức Hoàng, chương 314, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, anh ta không hề trốn tránh, anh ta vẫn giơ nắm đấm lên và đấm vào La Địch Cốt. La Địch đã hoàn toàn phát điên, hắn ta giáng một cú đấm vào Tưởng Thần Môn, đột một đánh gãy xương trên cánh tay của đối phương. Nhưng Tưởng Thần Môn vẫn đứng ở cửa, một bước không rời. Đồ điên này, La Địch mắt đỏ hoe, hắn ta nhét con dao ngắn trên tay vào người Tưởng Thần Môn. Con dao ngắn cực kỳ sắc bén, nó cắt sắt như cắt bùn, chém lên một nhát, xì xì. Toàn bộ cánh tay của Tưởng Môn Thần thực sự đã bị tên La Địch chặt rồi. Nó cũng giống như khi Quách Tĩnh chặt đứt cánh tay của Dương Quá Trong. Thần Điều Đại Hiệp, a một tiếng hét khủng khiếp, Tưởng Môn Thần gần như ngất đi vì đau đớn, nhưng anh ta vẫn đứng ở phía cửa như trước. Tưởng Môn Thần lúc này mới đúng là một vị thần. Chừng nào anh ta vẫn còn hơi thở, anh ta phải canh giữ cánh cửa này và không cho La Địch thoát ra khỏi đây. Cho dù bị gãy một tay, cho dù phải chết thì có làm sao? Bành Đại có tôn nghiêm và danh dự của Bành Đại. Đồng thời, mặc dù nhóm người của bọn họ hàng đêm đánh nhau kịch liệt, hận không thể ẩn đối phương trên mặt đất mà đánh. Nhưng, giữa họ cũng có một tình cảm đặc biệt, thậm chí vượt qua cả sự sống và cái chết. Giết chết anh em Bành Đại, vậy trước tiên phải hỏi xem Tưởng Môn Thần anh ta có đồng ý không đã. Anh đi chết cho tôi. La Địch cũng hoàn toàn tuyệt vọng, lẽ ra Tưởng Môn Thần dưới tay hắn ta không thể chống đỡ được mấy chiêu, nhưng lúc này hắn ta thấy, đây lại là một ngọn núi lớn không thể dịch chuyển, vượt qua được. Hắn ta vung con dao ngắn trên tay như điên và đâm vào tim của Tưởng Môn Thần. Và từ cuộc chạm trán của La Địch với Tưởng Môn Thần, đến việc La Địch chém gãy cánh tay của Tưởng Môn Thần, và cuối cùng đến bây giờ, La Địch đã hoàn toàn sụp đổ đến mức muốn giết Tưởng Môn Thần. Thời gian rất ngắn, chỉ trong khoảng vài giây. Trong vài giây này, Lưu Trọng và những người khác vừa giết chết Thiết Quyền Anh, và họ thậm chí vẫn chưa phản ứng kịp trong sự hỗn loạn này. Khi họ phản ứng ra, cánh tay của Tưởng Môn Thần đã bị gãy rồi. Sau đó, Lưu Trọng và Thịnh Quân lao đến đây với tốc độ nhanh nhất. Lúc này, phản ứng đầu tiên của họ không phải là đi giết La Địch mà là cứu Tưởng Môn Thần. Cả hai lần lượt lao đến trước mặt Tưởng Môn Thần, Lưu Trọng đến trước và Thịnh Quân cũng theo sau. Vào thời điểm khi con dao của La Địch hướng tim Tưởng Môn Thần đâm vào thì Lưu Trọng đã một phát kéo Tưởng Môn Thần ra. La Địch đâm vào không trung, nhưng hắn ta không hề thất vọng. Ngược lại hắn ta lúc này rất cao hứng, bởi vì cuối cùng cũng có người kéo vị thần này ra rồi. Hắn ta nhìn thấy một khoảng trống ở cánh cửa phía trước 1 mét, và ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào. Lúc này, La Địch cảm thấy dường như cánh cửa đến thiên đường đang mở ra cho mình. Thậm chí hắn ta còn cảm thấy ánh trăng dịu dàng bao bọc lấy hắn ta như một thứ ánh sáng thánh thiện. Cuối cùng cũng thoát khỏi tên thần kinh này rồi. Rời khỏi đây, chạy ra ngoài, có thể sống rồi. Tâm trí La Địch tràn đầy niềm tin đó, giống như lao thẳng 100 mét lao ra phía cửa. Tốc độ hắn ta chạy thoát bằng tất cả sức lực của mình quá nhanh đến nỗi Thịnh Quân và Lưu Trọng ở ngay cạnh hắn ta không thể bắt kịp. Cuối cùng, La Địch chạy ra khỏi Bành Đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm giác đó như được lấy lại một cuộc sống mới, hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài, La Địch thậm chí còn cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp. Khuôn mặt của La Địch cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nụ cười này chỉ hiện lên một chút, sau đó ngay lập tức cứng ngắc trên khuôn mặt hắn ta. Phía trước, Thẩm Đại Lực cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn kéo đoàn tàu bằng xích sắt và đột ngột chặn phía trước La Địch. Anh là ai? Làm cái gì đây? Cách Trương.